Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Đức Minh có tựa đề là Trải Nghiệm Diệt Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trải Nghiệm Diệt Quỷ tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đặt đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi nằm luôn xuống nệm, xem chừng có vẻ mệt mỏi. Đặt mới xin nghỉ việc tại công ty nơi anh đã gắn bó cũng được 2 năm trời. Lý do nghỉ thì cũng không có gì xa lạ đối với dân văn phòng, đó là do mức lương thấp, chính sách đãi ngộ không cao, không phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân. Bởi vậy những nhân viên như Đạt nghỉ việc âu cũng là chuyện sớm muộn. Thời gian qua vướng bận nhiều chuyện khiến cho anh bị stress. Bây giờ Đạt muốn đi tới một nơi nào đó thật yên tĩnh, thật thanh tịnh, rời xa cái thành phố xô bồ này, phải đi để ổn định lại tâm hồn trước khi tìm tới một công việc tốt hơn. Còn đang bận suy nghĩ miên man thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Ta nhìn màn hình chính là bố Đạt nghe máy. Alo con nghe. Sao là con trai? Cả đây ổn chứ, công việc bạn bè yêu đương thế nào? Ôi dào, yêu đương gì tầm này hả bố? Sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu, con không quan tâm chẳng quen ai. Với lại công việc cũng tà tà vậy thôi mà chán lắm. Con đang tính đi đâu chơi đó vài 3 ngày cho khuây khỏa bố ạ. Chứ cả năm quanh quẩn ở trong thành phố không đi đến đâu ngột ngạt quá. À vậy cũng được, lo cho sự nghiệp trước cũng được. Mà nói mới nhớ là bố có một ông bạn ở cùng quê mình đó, ngày xưa đi bộ đội cùng nhau. Lúc xuất ngũ không biết là sao lại giác ngộ đạo pháp gì, bỏ vợ lên núi tu. Tính đến này cũng hơn 20 năm, nghe bảo bây giờ là thu nhận cả đệ tử, xây nguyên cả cái cơ người ở trên núi đấy. Cái đi 1 tháng nghe lúc về quê gặp bố thì bây giờ nhìn ra dáng nhà đạo ra lắm, khí chất khắc hẳn, tinh thông cả ngũ hành phong thủy các kiểu. Cách đây khoảng tầm 7-8 năm trước thì bố với ông này cũng có gặp lại nhau, không ngờ gần đây gặp lại được tiếp. Bố có số của ông bạn đấy, nếu mà mày không có chê thì lên chỗ ông này tu luyện một thời gian cho nó khuây khỏa. Đặt suy nghĩ giây lát, nếu đúng như vậy thì thật là một chỗ nơi lý tưởng để cho tịnh tâm. Đạt liền trả lời, vậy bố nói trước với bác ấy đi, rồi bố cho con số để con gọi nói thêm. À quyết định vậy, giờ muộn rồi, sáng mai bố sẽ gọi, sau là mày gọi luôn nhá. Vâng con biết rồi. Bố cúp máy, Đạt đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Lên núi không khí trong lành quả là một ý kiến không tồi, hơn nữa lại là lên ở một nơi đạo nhân, có khi nào ông ấy là tu tiên, có thể lắm chứ. Đạt nghĩ vậy anh ta cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Sáng hôm sau ngồi trong quán cà phê gần nhà, Đạt nói chuyện điện thoại. Dạ vâng ạ, cháu chào bác Sơn, cháu là Đạt con bố Thành, bố cháu đưa số của bác cho cháu. Ở đầu dây bên kia người đàn ông liền nói, à sáng sớm nay bố anh có gọi trước cho bác rồi. Sao hả, muốn liên nối cho thanh thản tâm hồn? Dạ vâng, tại gần đây công việc của cháu nó thấy mệt đầu quá, cháu muốn đi để tâm hồn nó được cân bằng lại chút. Bác hiểu, mà nói trước nha, lên đây không có đầy đủ tiện nghi như dưới phố, sợ người trẻ như mấy đứa không có chịu được. Ôi dào ơi, đã đi để tịnh tâm thì vào trong hang đá còn được chứ quan trọng gì bác cái kia hả bác? Ở đầu dưới bên kia nghe xong thì vang lên một giọng cười để sảng khoái. Được được, nói hay lắm thanh niên. Bây giờ bác cho địa chỉ, khi nào chuẩn bị tới thì gọi cho bác nhé. Dạ vâng ạ, vậy sáng mai cháu lên đường luôn. Chiều hôm đó Đạt đi siêu thị để mua những đồ dùng cá nhân cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Đây có thể là một chuyến đi kéo dài 1-2 tuần, còn có khi hứng lên thì đi cả tháng cũng nên. Bởi vậy phải mua đầy đủ đồ đạc, chứ lên núi mà muốn xuống lại phố mua thì cũng mệt lắm. Mua đồ xong xuôi thì Đạt tiến hành đặt vé xe. Xe khách từ đây lên thị xã đó trên cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ. Từ thị xã mà tới chân núi cũng mất thêm 1 giờ đồng hồ đi xe ôm. Từ chân núi mà đi bộ lên tới chỗ tu tiên cũng phải đi bộ mất 1 giờ đồng hồ nữa. Xem ra khởi hành sáng mai đúng là lựa chọn đúng đắn. Tối hôm đó Đạt gọi điện thông báo về việc anh đi ở ẩn cho một vài người bạn chi cốt biết, để có biết được việc gì phát sinh cũng đợi anh về giải quyết sau. 7 giờ sáng hôm sau thì chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến xe thành phố, đưa Đạt lên thị xã vùng cao để chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy sự ma mị và huyền bí. Còn đang nằm nhắm mắt để phiêu theo một bản nhạc thì điện thoại khẽ rung báo tin nhắn. Là tin nhắn của ông Sơn. Ông ta báo rằng đặt lên thị xã thì luôn có sẵn xe ôm. Bắt xe ôm để đi tới một trạm dừng chân nhỏ dưới chân núi. Chỗ đó là chỗ quen biết của ông Sơn. Ở đó sẽ có hai người học trò chờ đợi để dẫn Đạt lên núi. Tính ra thì trên núi còn có những người đệ tử nữa. Đạt cũng sẽ có những bạn để trò chuyện. Hơn 11 giờ trưa Đạt tới thị xã. Vừa bước chân xuống xe đã có hai ba ông xe ôm chạy đến. Em trai muốn đi đâu, anh lấy rẻ cho. Đạt suy nghĩ ban đầu còn lo không có xe tới trên núi, bây giờ thì lại chẳng biết nên chọn ai. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, anh chọn một ông bác trung niên có khuôn mặt phúc hậu. Chiếc xe máy phóng luôn ra khỏi bến xe. Hôm nay bầu trời hơi nhiều mây, vì vậy mà cũng không nắng. Với lại trời miền Bắc cũng đã sang thu, không khí cũng đã dịu đi mát nhiều. Ngồi trên xe, ông bác hỏi chuyện. Cậu có người quen ở trên cao hả? Hay sao mà từ trên thành phố về đây? Dạ, cháu có quen người ở đây, là thầy Sơn. Thầy Sơn tu đạo ở trên đỉnh Sương Mù, bác biết không? Tưởng ai chứ thầy Sơn thì nổi quá. Cả cái thị xã này lẫn mấy vùng lân cận, ai không biết tới tiếng tăm của thầy. Vì ông ấy là một đạo gia cao tay ấn, uyên thâm ngũ hành, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý. Xem long mạch chấn niệm trừ tà, cái gì cũng siêu. Người dân ở quanh đây có việc đến tìm ông ấy đấy. Ồ, hóa ra là cậu có quen luôn với cả ông Sơn hả? Đạt nghe xong thì cũng kinh ngạc, ông bác kia lại nổi tiếng tới vậy sao? Đạt liền đáp, dạ vâng, bố cháu với bác Sơn là anh em chí cốt. Cốt ai người đây hốt đấy? À, ra là vậy. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì cũng tới trạm dừng chân. Gọi là trạm dừng chân vậy chứ nó cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ đã cũ, với xung quanh có hàng rào kẽm gai bảo vệ. Đạt xuống xe gửi tiền, bác xe ôm tiến lại gần cánh cổng. Có ai đây không? Từ trong nhà có người chạy ra để mở cổng. Đó là một cô gái tầm 16-17 tuổi, một nét mặt thanh tú và đặc biệt, đôi mắt rất có hồn. Cánh cổng mở ra khiến cho hàng rào kẽm gai rung lên. Cô gái lễ phép nói, em chào anh là anh Đạt phải không ạ? Thầy Sơn bảo bọn em xuống đây để đón. Làm phiền mấy đứa quá. Cả hai tiến vào trong nhà. Bên trong có một người đàn ông râu tóc đã bạc, tầm độ gần 70 đang ngồi trên ghế. Sau lưng là một cậu nhóc độ 10 tuổi đang đấm bóp nhiệt tình. Thầy Đạt đi vào, ông ta vội nói, ai chà, chàng trai trẻ, tôi là bạn của thầy Sơn, tôi đã ở đây trông coi cái trạm này, tí nữa hai đứa này nó dẫn cậu đi nha. Đạt gật đầu vâng dạ. Thằng bé kia nhìn rất lém lỉnh, nó khẽ liếc Đạt mà cười. Đạt thấy lạ, anh tự hỏi nhóc con cười gì vậy chứ. Gần 1 giờ chiều thì nhóm 3 người khởi hành. Cả 3 chào người đàn ông rồi hướng về đỉnh núi mà sải bước. Vừa đi cô gái vừa nói, đi bộ lên chỗ của bọn em phải gần 2 tiếng, anh đi không quen sẽ đau chân lắm. Đạt vì lễ le với con gái cho nên nói, ôi giời, anh từng đi bộ xuyên quận rồi, hồi làm sinh viên tình nguyện đấy, đi rừng nhầm nhò gì, em cứ yên tâm. Nhưng đời không như là mơ, đi lên dốc cộng thêm đường gồ ghề không bằng phẳng khiến cho đôi chân của Đạt mệt mỏi rã rời. Không chịu nổi nữa, Đạt vội tấp vào một hòn đá bằng phẳng ngồi thụp xuống. Anh ta nhăn mặt nói, khoan đưa mấy đứa ơi, nghỉ tí đi, anh mệt quá, đã lâu rồi không vận động. Thằng bé còn thấy vậy thì cười phá lên. Cô gái kia cũng khẽ đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉm. Đạt hóa ra là người nhà quê, anh vội vàng khống chế. Ồ, hai đứa tên gì, ở bao tuổi nhỉ? Cô gái liền đáp, em tên là Trang, năm nay 16. Còn em tên là Long, năm nay em 10 tuổi. Vậy hai đứa quê quán ở đâu? Bố mẹ cũng gửi lên đi học thầy Sơn à? Bọn em đều là trẻ mồ côi, không có bố mẹ đâu anh ạ. Tất cả những đứa trẻ ở đây với thầy Sơn đều là trẻ mồ côi do thầy nhận về nuôi. Ồ, sao vậy? Ông ấy quả là có tấm lòng nhân hậu. Dạ vâng, thầy nhận nuôi bọn em thương yêu như con đẻ, sẽ ăn dạy học đàng hoàng. Bọn em đều được đi học ở dưới trường của thị xã đấy. Đạt gật gù, xem ra ông Sơn là một người theo đạo chân chính, là một người có tấm lòng bao dung tốt bụng, đúng như những gì bố đã nói trước đó cho Đạt nghe. Ngồi nghỉ thêm 15 phút thì cả ba người tiếp tục đi bộ. Đi thêm được một đoạn, Đạt chợt cảm thấy có một cái gì đó lạ lắm. Anh dừng lại nhìn ngó xung quanh mà nói: "Ê hai đứa, anh bảo này, hình như là cái chỗ này mình đã đi qua rồi đúng không? Sao lại thấy quen quá vậy, cũng là cái cây kia." Đạt vừa nói vừa chỉ vào cái cây ven con đường mòn. Lúc này cô gái tên Trang khựng lại, mà tỏ ra lo lắng nói: "Chết thật, đúng như những lời thầy nói, mình chủ quan quá." Trang nhìn cậu bé Long mà nói: "Long, niệm chú theo chị." Cô liền quay sang Đạt: "Anh Đạt, mau đứng lại gần hai bọn em. Sao vậy, có vụ gì, hai đứa đang làm gì đấy?" Trang vừa bắt ấn, mắt thì cảnh giác nhìn tứ phía, miệng nói với giọng thận trọng: "Mình bị quỷ che mắt anh ạ. Nãy giờ ba chúng ta cứ đi qua đi lại một quãng đường, đó là lý do vì sao anh thấy cái chỗ này quen. Trước khi đi đón anh, thầy dặn phải cẩn thận, coi chừng bị quỷ núi nó giở trò. Em thì chủ quan, nghĩ ban ngày ban mặt chắc không lo, ai dè bị dính thật." Em nói gì, quỷ ý là ma quỷ hả?" Chàng khẽ gật đầu không nói, mặt cô căng thẳng, miệng lẩm bẩm gì đó khó nghe. Đặt tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng, không khí bắt đầu lạnh hơn dù đang là buổi trưa. Không cảnh xung quanh trở nên đầm mù kỳ lạ, Đặt vội nép vào hai chị em. Gần 5 phút sau thì Trang thở vào, cô nói: "Xong rồi, mày chỉ là tà thuật bình thường che mắt mà thôi. Bọn nó hay che mắt như vậy để người đi đường bị lạc, cuối cùng thì bị chết vì đói vì khát, rồi sẽ bị bọn nó ăn hồn." Đặt nghe đến đây thì anh nghệt mặt ra. Nhìn mặt Đặt, Trang lúc này liền nói: mấy cái này nghe có vẻ huyễn hoặc như vậy mà cũng dễ hiểu thôi. Thời gian tới anh lên ở với thầy Sơn anh cũng hiểu thôi mà." Nói xong thì hai chị em đã bước phầm phầm về phía trước, đã léo đéo theo sau, vừa đi không hiểu rút cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau gần 2 tiếng đi bộ mỏi rã rời cả đôi chân, cuối cùng thì cũng lên đến nơi. Đặt nhăn nhó nhìn xuống con đường mòn, đã lâu lắm rồi anh mới đi bộ một quãng đường dài như vậy. Tới lúc nhìn lại, anh không thể hiểu sao mình có thể leo được núi. Trước mặt của Đạt là một ngôi nhà khang trang xây theo kiểu kiến trúc cổ điển phong kiến, với mái lợp kiểu vẫy, chạm khắc nhiều hoa văn trang trí trên tường, trên cầm. Xung quanh nhà có rất nhiều loại hoa rừng được trồng, nhìn cực kỳ bắt mắt, không khí lại lạnh rất trong lành, chim muông hót líu lo cả ngày. Để đúng thật là một nơi thích hợp để tu tập, tịnh tâm, làm thanh thản tâm hồn. Từ trong cổng, một thằng bé con chỉ tầm 5-6 tuổi ríu rít chạy ra: "À anh Long, chị Trang, hai anh chị xuống núi có mua bánh cho em không?" "Chị với anh Long xuống núi còn đón khách cho thầy, chứ có phải xuống thị xã đâu mà có bánh. Để sang tuần chị xuống đi học chị mua cho nhá." Thằng bé con nghe vậy phùng phịu hờn dỗi, cứ tưởng thằng cu Long 10 tuổi là nhỏ nhất, ai dè có ông nhói bé tí này. Đặt cười, anh rút trong ba lô một phong sô-cô-la: "Nhóc con, chị Trang không có thì chú có, sao hả, thích sô-cô-la không?" "Thích, em thích lắm." Đặt đưa cho nó phong kẹo, thằng bé cầm lấy bằng hai tay, vẻ mặt tươi cười. Đặt thế vậy cũng vui trong lòng. Trang khẽ nói: "Anh làm vậy hư nó đấy." "Ôi dào ơi, trẻ con mà em, đứa nào chả thích mấy cái đồ này, lâu lâu thì có chút không có sao đâu." Bỗng từ bên trong vang ra một giọng nói, giọng nói lúc trầm lúc bồng, nhẹ như đang ở rất gần. "Thanh niên tớ rồi hả, mau đưa anh vào trong đi." "Dạ vâng thưa thầy." Đàn ngơ ngác nhìn xung quanh, sao không có ai mà lại có giọng nói phát ra nghe vang vọng kỳ lạ. Chàng dắt Đàn vào bên trong khuôn viên của căn nhà. Đây là một nơi khá rộng, bước vào cổng là thấy có một khoảng sân lớn được lát gạch đỏ thoáng đãng. Giữa sân là một bể cá cảnh có đặt một hòn non bộ nhỏ. Xung quanh sân là hàng chục chậu cây kiềng đủ hình dáng kích thước, đường tỉ tót một cách vô cùng kỹ càng và chỉn chu. Căn nhà cổ rất lớn, bao gồm cả 6-7 gian nằm xen kẽ nhau. Gian ở giữa rộng lớn nhất chính là gian khách. Đứng từ ngoài sân cũng thấy được bên trong bày biện một bàn thờ cực lớn, vô cùng khang trang và bệ vệ. Đặt gật gù trầm trồ kể ra ông bác ẩn cư 20 năm trên đây, xây nên được cái cơ ngơi này, luyện thành đạo pháp đúng là đáng nể. Từ trong nhà, một người đàn ông tầm 60 tuổi bước ra. Nhìn ông bác có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có đôi mắt vô cùng sáng và tinh anh. Đặc biệt Đạt cảm thích được từ người đàn ông này toát ra một khí chất mạnh mẽ bất phàm mà người thường không thể có được. Đạt ngờ ngờ hình như anh có gặp ông ấy rồi thì phải. Ông Sơn tiến lại gần mà tươi cười. Thanh niên năm nay cũng 25-26 tuổi rồi nhỉ, càng lớn càng giống bố. Cái hồi mà anh mới chỉ có 4-5 tuổi, bố anh có bế anh xuống nhà bác chơi 1-2 lần đấy. Dạ vâng ạ, chắc là do lâu cho nên cháu cũng không có nhớ. Lên đây chơi cứ coi như nhờ, lên đây chơi cứ coi như là nhà, đừng có ngại. Bố anh với bác là bạn từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. 3 năm rồi tình bạn không thay đổi, bác cũng coi anh như là con bác. Dạ cháu hiểu ạ. Lúc này từ ngoài sân có gần chục đứa trẻ, cả trai cả gái chạy ra, chúng nhìn mò, chúng tò mò nhìn Đạt. Đa phần đám trẻ này đều có độ tuổi 7 cho đến 12-13, có lẽ chăng là chị cả. Ông Sơn lúc này nói: mấy đứa mau chào anh đi, trong thời gian tới anh Đạt ở đây cùng mấy đứa. Bọn trẻ đứng ngay ngắn cúi đầu lễ phép. Đạt gần gù hài lòng, quả là chúng được giáo dục rất tốt. Chiều đó hai bác cháu đi dạo một vòng quanh khuôn viên của ngôi nhà. Ở phía sau còn có một khoảng đất rộng bằng phẳng. Chỗ này ông Sơn trồng rất nhiều loại rau và 2-3 loại cây ăn trái. Ngoài ra cũng chăn nuôi cả gà và chim bồ câu núi, số lượng cũng tầm 20-30 con. Vừa đi ông Sơn vừa nói: năm xưa bác theo học một vị đạo gia gốc ở bên Trung Quốc, sau này về nước thì lên đây ở ẩn. Tính ra bác cũng ở đây hơn 10 năm, vài năm mới về quê có một lần. Cháu lên đây mới thì sẽ thấy không có đầy đủ như dưới thành phố, thế nhưng mà lâu dần nhận ra có nhiều cái rất hay. Dạ vâng, cháu cũng hiểu được phần nào. Mà bác cho cháu hỏi là ở trên này cũng hay đi khắp nơi để hành nghề đúng không? Cháu nghe bảo là bác rất nổi tiếng. 10 năm bác đi không biết bao nơi, xem không biết cho bao nhiêu nhà vì phong thủy đất đai tài vượng, rồi cũng lễ giải hạn chấn niệm các thứ nhiều lắm. Có lẽ vì vậy mà họ quen biết mặt. Đạt trầm trồ thán phục, chợt nhớ ra một chuyện Đạt liền nhắc lại việc trưa nay. Ông Sơn nghe xong thì liền nhíu mày nói: chết thật, may mà không có sao. Con bé Trang đúng là lúc nào cũng chủ quan không có đề phòng. Quỷ núi nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm. Bác nói vậy là sao ạ? Không lẽ có quỷ thật? Cháu không nghe nhầm chứ? Ông Sơn nhìn Đạt như nhận ra điều gì, ông nói: à, chuyện này đâu phải ai cũng tin chứ. Thôi được rồi, đi vào đây với bác. Đạt theo ông Sơn vào trong nhà. Ông Sơn mở cửa một căn phòng, hai bác cháu tiến vào. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, nhưng xung quanh lại thắp rất nhiều nến đỏ và không khí lạnh hơn bên ngoài như đang bật máy lạnh vậy. Không những vậy, trên kệ gỗ đặt những chiếc bình gốm miệng bịt vải đỏ trông rất lạ. Đặt liền hỏi: mấy cái bình kia chứa gì vậy bác? Rượu à? Cháu áp tai vào nghe đi, xem có nghe được gì không. Đặt tò mò, anh đưa chiếc bình sắt vào tai của mình để chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên Đạt giật thót mình, tí nữa thì đánh rơi luôn chiếc bình xuống. Anh liền ngạc nhiên: sao lại có chuyện đó? Sao trong đây lại có tiếng kêu gào thảm thiết? Đúng vậy, đây là những chiếc bình được phong ấn lại, bên trong đây là những vòng ma ngạ quỷ lầm đường lạc lối được bác thu phục đấy. Bác học đạo pháp để cứu nhân độ thế, diệt tà ma quỷ quái cũng là bổn phận nên làm. Bác đi khắp nơi để thu phục yêu ma, nhốt chúng lại có dịp gửi lên chùa. Chỉ có lên cửa Phật nghe kinh kệ hàng ngày mới cứu rỗi được cho chúng. Ông Sơn quay sang nhìn Đạt, mặt của anh ta vẫn còn đang đần thối. Ông Sơn liền cười: được rồi, tối nay bác con làm lễ, cháu có đứng xem cũng biết thêm nhiều điều, cho cháu cơ hội thấy những gì mà bình thường con người ta vô cùng hiếm gặp, có khi là cả đời không được thêm một lần đâu. 8 giờ tối, tất cả mọi người tập trung hết ở ngoài sân lớn. Một bàn lễ được dựng nên, bên trên bày biện rất nhiều thứ cháo trắng, trái cây oản. Ông Sơn bấy giờ nói: đây là lễ dành cho ma đói, dành cho oan hồn lang thang chết tức tưởi rồi chết nơi thâm sơn cùng cốc. Bác hay làm lễ để an hồi hương hồn họ, cũng có khi nào có cái việc cần nhờ và họ sẽ giúp được mình. Ông Sơn bắt đầu tiến hành làm lễ. Đám trẻ đứng tập trung phía sau để tiện cho ông sai vật. Vừa đọc lời kinh xong thì gió từ đâu thổi tới. Gió thổi từ sâu trong núi thổi thốc vào giữa sân, cuốn cho đám lá cây bay xào xạc dưới ánh trăng mờ ảo. Bóng đèn bắt đầu rung lắc rồi chớp tắt liên hồi. Chàng đứng bên cạnh đàn, cô khẽ nói, tới rồi đấy, anh nhìn ra cổng kia. Đặt nheo mắt nhìn ra khoảng tối nơi cánh cổng, bất chợt anh giật mình đánh thót. Có những cái bóng người mờ ảo ảo không rõ ràng ẩn hiện đang bước vào trong sân. Đây chính là cô hồn dã quỷ trong truyền thuyết. Lần đầu tiên trong đời của mình nhìn thấy cảnh tượng ma quái này, nó khiến cho Đạt buồn rùn cả chân tay. Cố gắng rồi mặt mấy cái để chắc chắn rằng mình không bị quáng gà. Những chiếc bóng chậm chậm bước tới, húp lấy húp để cháo trắng để trên bàn ăn ngấu nghiến, giống như là chết đói đã lâu lắm rồi vậy. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau dù gì gì dầm, nghe không rõ được những gì họ nói. Bây giờ ông Sơn mới nói, hỡi những vòng linh vất vưởng chưa được siêu sinh, hàng tháng tôi đều giúp đỡ cho các người cái ăn, luôn mong cho các người siêu sinh tỉnh độ đầu thai chuyển kiếp, để không phải chịu kiếp vất vưởng khổ đau. Tuy nhiên có được không thì còn tùy thuộc vào ý của trời. Nay ta sắp đi tới một ngôi làng để giải quyết một chuyện hệ trọng mà người dân ở đó đã hết lòng nhờ vả. Xin hỏi các vong ở đấy rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao ta lại không nhìn ra được? Lúc này những cái bóng trắng mờ ảo kia bắt đầu ngồi túm lại với nhau bàn luận xì xầm. Cuối cùng họ cũng nói gì đó với ông Sơn. Sắc mặt của ông nhìn có vẻ suy tư, át hẳn có chuyện gì đang xảy ra. Hết buổi lễ không khí trở lại bình thường, những bóng ma cũng biến mất. Đám trẻ thay nhau thu dọn đồ lễ. Ông Sơn lặng lặng đi vào trong nhà, lúc này Đạt mới hỏi Trang. Khi đấy bác ấy nói là đi đâu đúng không? Trang liền gật đầu rồi đáp. Khoảng cách đây 2 ngày có 2 người đến tận đây tìm thầy. Một trong 2 người đấy là trưởng bản Tà Luông, một bản nhỏ của người dân tộc thiểu số, họ sống cách đây khoảng 10 cây. 2 người đấy tới tìm thầy vì một chuyện hệ trọng. Cụ thể là bàn của họ đang có vấn đề liên quan đến ma quỷ. Thầy nói là họ cứ về đi, 3 ngày sau thầy sẽ tới. Không thể đi luôn được hôm đó vì nếu khởi hành luôn e là có chuyện. Sau khi 2 người kia đi khỏi, thầy ra một quẻ nhưng không sao nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nếu đúng như dự kiến thì sáng mai thầy đi. À ra vậy, mà thầy đi một mình hay đi với ai? Dạ thường thầy có đưa thằng bé Nam đi cùng. Trang nói xong chỉ về thằng bé đang lúi cúi lom khom quét sân. Đó, thằng Nam đó, nó kém em 1 tuổi, năm nay lên 15. Tư chất của nó rất thông minh, thầy Sơn quý nó lắm vì nó lĩnh hội được nhiều cái từ thầy. Đặt nhìn về phía của Nam, đó là một thiếu niên có vóc dáng gầy, cao rong ròng, khuôn mặt rất sáng sủa với vầng trán cao. Có tiếng của ông Sơn vọng vào từ bên trong nhà. Nam với Trang vào đây thầy giản đôi chuyện. Cả 2 đứa nghe xong thì chạy luôn vào gian giữa. Đặt cầm lấy cái chổi, anh đi đi lại lại trước kiên để nghe xem ông Sơn nói gì. Lúc này ông nói, sáng mai thầy xuống cái bản kia vẫn như mọi khi, thằng Nam đi theo phụ thầy. Con bé Nhang ở nhà lo quán xuyến cửa nhà chăm nom cho các em. Thầy đi cũng có khi nhanh sáng đi tối về, còn lâu thì ở đó vài ngày. Tiền thầy đưa cứ lấy ra mà chi tiêu. Chàng và Nam gật đầu vâng dạ. Ông Sơn nhìn ra ngoài sân rồi gọi, Đạt và đây bác bảo. Đạt nghe tên thì chậm rãi bước vào trong. Anh ngồi xuống ghế, ông Sơn nói, thì cháu mới lên đây chưa biết gì, nhưng bác nghĩ cho cháu đi cùng cũng là một ý không tồi. Sao bác cho cháu đi hành nghề cùng bác à? Nhưng cháu có biết gì đâu mà phụ. Cho anh đi là để trải nghiệm, để mở mang đầu óc, chứ có yêu cầu gì đâu mà lo. Dạ vâng, vậy cho cháu theo bác và em đây. Nam cúi đầu nói, em là Nam, là đệ tử thứ 2 sau chị Trang. Em chuyên phụ thầy nhiều việc, có gì anh cứ hỏi em. Ok nhóc, anh biết rồi. Đêm đó Đạt được xếp cho ngồi riêng tại một phòng nhỏ. Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Sáng mai anh sẽ đi trải nghiệm cùng ông thầy Sơn. Ngay tới đó làm cho Đạt vô cùng hồi hộp, không biết những gì đang chờ đón ở phía trước. Sáng hôm sau, 3 người khởi hành, vẫn là con đường mòn dẫn xuống chân núi. Nhưng không đi xuống, Đạt lại thấy nhanh hơn rất nhiều. Xuống tới căn nhà cấp 4 thì một chiếc xe bà gác đã chờ sẵn ở dưới. Đứng bên cạnh có lẽ là lái xe, anh ta miệng phì phèo điếu thuốc. Ông Sơn bước vào trong sân, người đàn ông hôm nọ chạy vội ra. Thầy xuống rồi hả? Xe thầy tôi chờ chuẩn bị đây rồi. Người lái xe vội vứt điếu thuốc đi, cúi đầu chào mà nói: Thầy muốn đi tới bàn tà luông thì cháu lấy thầy thật rẻ. Được rồi, cảm ơn anh, thôi đi nhanh kẻo trễ. Ba người lao lên thùng xe ngồi, người kia nổ máy kéo gà đi thẳng tới con đường trước mặt. Vừa đi anh ta vừa bót chuyện: Này thầy, tới đó để cúng bái gì vậy thầy? Cũng coi như là vậy, ở đó đang có chuyện cho nên họ mới nhờ thầy tới. Tiện anh cho thầy xin số, khi nào xong việc thì anh tới đón. Người kia vâng dạ, chiếc xe cứ như vậy lao vùn vút trên con đường ven núi. Đi hết đoạn đường lớn, xe rẽ vào một con đường đất gồ ghề với những ổ voi ổ gà. Ngồi trên xe mà đặt lùng này lắc lư khiến anh phải bám chặt tay vào thành xe. Đây là đoạn đường đất dẫn lên bản cực kỳ khó đi. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một hòn đá rừng đứng khá lớn. Người lái xe liền nói: Tới cổng rồi, giờ cháu về đây. Khi nào thầy về thì gọi cháu quay lại đón, thầy gửi tiền một thể cũng được. Ông Sơn gật đầu cảm ơn. Chiếc xe quay đầu lao vút đi. Cả ba người đứng trước cổng bản, ông Sơn khẽ nhăn mặt: Tanh tưởi quá, con có nhận ra điều gì không Nam? Dạ, con cảm nhận được một chút thôi thầy. Đàn ngơ ngác: Cảm nhận được gì, sao anh lại không thấy gì cả? Ba người tiến vào bên trong. Ngay ở ngôi nhà sàn đầu bản có ba người đàn ông đang đứng nói chuyện. Vừa thấy bóng của ông Sơn tới thì một người mừng quính chạy lại. Ông ta độ hơn 70, chính là trưởng bản. Ông ta nói: Ôi thầy tới rồi, cảm ơn thầy đã tới với chúng tôi. Đạt kinh ngạc khả năng nói tiếng Kinh của ông lão này rất sõi. Ông ta mời ba người vào bên trong căn nhà. Ở bên trong có một cô gái đang pha một bình trà nóng đợi sẵn. Trưởng bản liền nói: Đây là con gái của lão. Vợ của lão mất, có mỗi mình nó là con. Năm nay cũng 30 mà chưa có chịu ai. Cô gái nhìn thấy người lạ bén lén ngồi im không nói gì. Lúc này thầy Sơn liền hỏi: Bây giờ ông kể cho tôi nghe tường tận mọi chuyện đi. Trường bàn bắt đầu kể. Cách đây độ hơn một tuần thì một nhóm đàn ông trong bản lên rừng săn bắn, vì cả năm mới có một mùa này. Người trong bản tổ chức lễ hội vinh danh tổ tiên khi xưa có công khai hoang lập bản. Trai tráng đội nhau lên rừng săn thú, mang về cũng coi như là một nét truyền thống. Họ đi liền liên tục 2 ngày 2 đêm. Tới khi về thì xảy ra một chuyện ghê gớm. Có 10 người đi thì trong số đó 8 người xảy ra chuyện, chỉ còn 2 người là không sao. Trưởng bản vừa nói vừa chỉ vào 2 người đàn ông ngồi bên cạnh. Ông Sơn liếc nhìn về 2 người kia, ông hỏi: 8 người kia cụ thể thế nào? Cả 8 người bọn họ toàn thân đều nổi lên những mạch gân đỏ như máu chảy khắp cơ thể, miệng lúc nào cũng nhễu rứt rãi, mắt chỉ toàn là lòng trắng kêu gào thảm thiết. Chúng tôi phải tránh họ lại, tránh xảy ra những chuyện không hay. Tuy nhiên có vẻ đã chậm, một người không thể qua khỏi. Sao? Có người chết. Trưởng bản buồn bã gật đầu. Âu Sơn thở dài, lúc này quay qua 2 người kia: Nói cho tôi biết hôm đi săn đó xảy ra chuyện gì. Dạ, hôm đó chúng tôi đi như bình thường, cả cánh rừng này cũng không có gì xa lạ. Tuy nhiên hôm đó lại phát hiện ra một con cáo trắng rất đẹp, một con cáo mà xưa giờ chưa từng thấy. Một người liền giơ nỏ lên bắn thì con cáo tránh được, nó liền lập tức bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo ở đằng sau. Con cáo rất nhanh chạy đến một hang động, bỗng nó đứng khựng lại mà quay lại nhìn chúng tôi, kiểu như trong hang có cái gì đó khiến nó an tâm. Thế vậy chúng tôi từ từ áp sát lại thì nó chạy luôn vào trong hang tối. Cả nhóm đuổi theo, khi vào bên trong chúng tôi thấy có rất nhiều hòn đá chạm khắc ký tự kỳ lạ, rồi có những bệ đá bằng phẳng giống như ai đó đặt chúng trong hang. Không thấy con cáo đâu cả, nhóm chúng tôi rất bực bội. Mấy người kia lên tiếng chửi rồi họ cứ như vậy tè luôn ở trong hang. Sao? Canh đi tiểu luôn trong đó. Người kia gật đầu, anh ta nói tiếp: Khi vừa xong thì con cáo kia từ đâu xuất hiện, nó nhìn thẳng về phía chúng tôi rít lên đầy giận dữ. Người kia tức lên cầm cây nỏ nhắm bắn một phát, mũi nỏ bay chính xác cắm vào giữa bụng, nó ngã luôn xuống đất giãy lên vài cái rồi biến mất. Cả nhóm cứ như vậy mang xác con cáo bên mình ra ngoài, trở về bản với số thú săn được. Nhưng khi vừa về đến nơi thì ông thầy Mo đột nhiên rú lên. Ông ta giật lấy xác con cáo mà kinh hãi lo sợ, sau đó ông tó mang nó về nhà. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi người đầu tiên bị nhiễm bệnh. Anh ta cũng là người bắn chết con cáo và cũng là người duy nhất. Ông Sơn nghe xong thì nhíu mày, e rằng không chỉ có một người chết thôi. Ông quay sang nói với trưởng bản: mau dẫn tôi đến nhà của thầy Mo. Năm người có mặt trước một ngôi nhà sàn cũ kỹ, bên ngoài có xem một số vật nhìn khá lạ. Trưởng bản liền gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ, hốc hác tiểu tùy im lặng nhìn nhóm người. Trưởng bản liền nói: Mo, đây là thầy Sơn nổi tiếng tới cùng với Mo để giải tai kiếp cho bản ta. Ông Sơn khẽ liếc nhìn vào trong qua cái mùi khắm phả ra. Thầy Mo biết ông Sơn là ai, ông ta vội mở cửa chạy ra nắm tay của ông Sơn, đôi mắt rưng rưng. Ông Sơn thở dài, ông đi vào trong nhà. Trên chiếc bàn gỗ bày biện đồ lễ, xác của một con cáo trắng đang phân hủy được đặt trên một chiếc đĩa bằng đá. Ông Sơn lắc đầu nói: quả nhiên là yêu hồ, mấy người đã giết chết yêu hồ. Yêu hồ là thú nuôi của quỷ, chưa rõ nó là giống quỷ gì, nhưng nó đã nhắm tới cái bản này. Trường bàn, ông bảo thầy Mo đốt xác này đi, lấy cho rắc chung quanh bàn. Còn hai anh mau đưa tôi tới cái hang hôm nọ. Thầy cũng muốn cái hang sao? Đúng vậy, tôi muốn xem chi tiết. Đàn ông quay sang nói với Đạt và Nam: hai đứa ở lại đây phụ thầy Mo và trường bàn xử đi xác con cáo, thầy đi rồi sẽ về. Nói xong, ông cùng hai người đàn ông nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng, quay lại chiếc hang hôm nọ. Về phần của Đạt và Nam ở lại, lúc này Nam nói: Ông giúp cháu mang con cáo ra đốt, phải đốt trước khi trời về trưa. Trường bàn cùng thầy Mo mau chóng mang ra con cáo ra đốt. Lúc mà lửa bốc lên có màu xanh rất quái dị, mùi hôi thối lập tức tỏa ra khiến cho Đạt suýt ói mửa. Nam nhanh chóng lấy đồ trong túi ra một lọ nước gì đó, nó đổ luôn vào cái xác đang cháy. Ánh lửa dần trở lại bình thường, mùi hôi cũng không còn. Sau khi cháy xong, bây giờ chỉ còn lại một đám tro đen sì. Thầy Mo và trưởng bàn vội vàng bốc đám tro lên bỏ vào trong chiếc hũ sành. Thằng bé Nam hướng dẫn hai ông già đổ tro tại một vị trí nhất định. Đã thấy lạ thì anh hỏi: sao lại phải đổ như vậy hả cú? Nam liền giải thích: thầy dạy ăn như vậy, thầy nói là đốt xác yêu tinh thành tro. Khi giải cho đi ở những vị trí ấn huyệt thì cần phần hồn của yêu, thì phần hồn phách của yêu tinh sẽ không có cơ hội lũng đoạn. Đã đầm mới nhưng thật ra có hiểu cái gì đâu. Bây giờ nhóm của ông Sơn đã đi đến cây hàng hôm nọ. Ông Sơn nhìn xung quanh một lượt ngạc nhiên, ông thầm nghĩ: hang nằm ở ngay vị trí thổ xoay vần, yêu ma cực kỳ suy yếu, sao còn quỷ lại ở trong đấy? Ông bước vào bên trong, đúng như lời kể, trong này có những bệ đá chạm khắc hoa văn kỳ lạ và bằng phẳng. Ông Sơn khẽ lắc đầu nói: quả nhiên là nơi thờ quỷ núi, nhưng nó đã không còn ở trong hang này. Mấy người đã phạm phải một điều vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên ta có một thắc mắc: tại sao đi cùng nhóm với nhau 10 người tất cả đều vào trong, 8 người bị quỷ hại mà 2 người lại không? Ông Sơn hỏi thì quay sang nhìn về hai người đối diện. Cả hai bọn họ ấp úng như chờ giấu điều gì. Một người liền nói: có thể do hôm đó hai chúng tôi không bậy ở đây, không chửi xúc phạm nên quỷ núi bỏ qua. Khẩm, con quỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói mau, nếu không nói thì không chỉ 8 người kia chết, mà cuối cùng 2 người các anh, vợ con của các anh và cả cái bàn này cũng chết. Nói nhanh ta còn cứu được. Và nghe tới đây thì hai người kia run lên bần bật. Họ vội quỳ thụp xuống vái lạy mà nói: nhưng nếu nói ra, nó sẽ không tha cho chúng tôi. Ông Sơn ngồi trên một phiến đá: kể cả không nói, nếu không lo giải quyết sớm, nó cũng sẽ giết thôi. Đừng có dài dòng nữa, mau nói đi. Lúc này một người bắt đầu kể với cái giọng run rẩy lo sợ: thực ra cái hôm vào trong hang này, ngay sau khi vừa đi tè xong thì có một cơn gió mạnh thổi thốc vào bên trong, mang theo một mùi tanh tưởi. Tôi và anh Sim đây vừa lấy tay che mắt, khi mở mắt ra đã thấy 8 người kia lăn ra ngất xỉu. Lúc đó trên vách hang chợt hiện lên một cái bóng đen rất to, nó phát ra một tiếng nói lúc ồm ồm lúc lại lanh lảnh. Hai chúng tôi sợ lắm, vội vàng quỳ xuống mà van xin tha mạng. Nó nói sẽ tha cho hai chúng tôi không giết, với một điều kiện là lột cái lá mảnh vải ra. Ông Sơn nghe đến đây giật mình: cái gì, mảnh vải nào? Người kia liền đáp, một mảnh vải màu đỏ nó ở góc ở ngay bên cạnh hòn đá, nó móc ở ngay bên cạnh hòn đá cao nhất đó. Nói đoạn anh ta chỉ tay về hướng hòn đá dựng đứng. Khi vừa lấy mảnh vải xuống, nó liền bốc cháy thành tro. Cái bóng đen kia cười ré lên, nó nói với chúng tôi mau về bản, cấm không được tiết lộ việc này cho ai, vì sẽ được toàn mạng. Sau đó thì biến mất. Nhưng mà những người kia thì tỉnh lại, họ cảm giác như vừa mới ngủ một giấc, chúng tôi cũng không dám nói gì cả. Ông Sơn thần người xa, mồ hôi lăn dài trên má. Ông nhìn về hướng hòn đá dựng đứng, rồi lại nhìn sang những vị trí khác. Ông liền thốt lên, chết thật, đây chính là một trận đồ chấn niệm. Hòn đá cao nhất chính là trung tâm, thảo lá bùa đồng nghĩa với việc phá trận đồ giải phóng cho nó. Vậy là nó đã về tới bàn rồi. Ông ngay lập tức đứng dậy đi nhanh vào cửa hang mà nói, mau về, các ngươi đúng là ngu muội, mau lên về thôi. Lúc này Đặng và Nam đang ngồi đợi trên bậc cửa, đột nhiên cả hai nghe thấy những tiếng gào rú vô cùng ghê sợ phát ra từ căn nhà nằm trơ trọi. Trường bàn liền nói, bảy người kia đều đang bị trói trong cái kho, họ lại lên cơn rồi. Đặt và Nam tò mò, cả ngay đứng dậy từng bước thận trọng tiến về phía nơi đang phát ra tiếng gào rú. Vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa thì Đặt kinh hãi. Đồng lúc đó một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai, khiến cho Đạt giật bắn mình quay phắt lại rồi hét lên, trời đất ơi, ai đấy? Bình tĩnh, là bác đây, làm gì mà như vậy? Đạt liền tái mặt nên vội nói, bảy người kia họ đang ở trong này. Âu Sơn gật đầu ra hiệu cho trưởng bản mở cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì từ bên trong xộc ra một mùi hôi thối lượm rộng, mùi của phân và nước tiểu lâu ngày. Đạt và Nam vội lấy tay bịt mũi lại. Âu Sơn cũng nhăn mặt. Ông bước vào bên trong, nhìn bảy người kia lúc này không khác gì bảy cái xác đang lên cơn điên dại. Chỉ sau vài ngày mà cả cơ thể của họ còn ra bọc xương, hai hốc mắt trắng dã, da thịt lở loét. Ông Sơn lắc đầu nói, có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, e là những người này sẽ không cứu nổi nữa. Thôi chỉ có thể khiến cho họ không còn đau đớn để họ thanh thản ra đi. Nói xong ông Sơn nấn tay lên trán của bảy người, lập tức họ ngừng kêu gào. Rượu dần xuống, hai mắt đã có lòng đen trở lại, có vẻ như đã tỉnh táo. Lúc này vợ con của bảy người đứng hết đập bên ngoài kho, họ biết là có ông thầy đang làm phép cứu chồng họ. Ông Sơn quay ra mà nói, trưởng bản, ông để vợ con vào đi, e rằng họ cũng sắp đi rồi. Trưởng bản nghe xong thì khuôn mặt co rúm lại, cả cơ thể run lên từng hồi, bất lực trước một sự thật sẽ có thêm bảy người khác tiếp tục ra đi. Những người phụ nữ đám trẻ con liền chạy lại, bảy người đàn ông như đang muốn nói điều gì nhưng cũng đã sức cùng lực kiệt. Họ khóc lóc thảm thiết ôm lấy những người đàn ông sắp lìa khỏi cuộc sống. Ông Sơn ra hiệu cho nhóm người ông nói, để gia đình họ đoàn tụ lần cuối đi, còn mọi người theo tôi về nhà trưởng bản, tôi có chuyện muốn nói. Trong căn nhà sàn, hai cái tát nổ đom đóm mắt vùng ra trúng vào mặt của hai người đối diện, khiến họ ngã lăn quay. Đó chính là trường bản, khuôn mặt của ông ta đỏ tía vô cùng giận dữ. Ông liền rít lên, đồ ngu, đồ ăn hại, chúng mày báo hại cả bản rồi, cút mẹ mày đi. Ông Sơn ngăn lại mà nói, thôi đừng đay nghiến, hai người họ chắc cũng bất đắc dĩ thôi, trong hoàn cảnh đó ai vì mạng sống của mình cũng làm như vậy. Con quỷ đã thoát khỏi chiếc hang và theo đám người về tận đây, nên đang ẩn mình đâu đó trong cái bản này, chờ đợi thời cơ để tàn sát tất cả. Mấy người kia nghe vậy thì vô cùng lo lắng và sợ hãi. Trường bản liền nói, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao, mong thầy cứu giúp. Thầy mò năm nay cũng tuổi đã cao, không làm được gì nữa. Đây là bổn phận của tôi sẽ cố hết sức. Trời có tiếng khóc ré lên từ căn nhà kho. Âu Sơn giọng buồn bã, cả bảy người họ đi rồi. Nhóm người ông Sơn đi ra nhà kho, gia đình của bảy nạn nhân đang gào khóc thảm thiết bên cạnh bảy cái xác đã tắt hơi thở cuối cùng. Âu Sơn nhẹ nhàng mở hộp đồ lấy ra một chiếc hũ gốm, ông liền khẽ nói, tôi sẽ cho hồn của các anh vào đây, theo tôi lên chùa các anh sẽ nhanh chóng được siêu sinh. Lúc này ẩn hiện trên nóc nhà là bảy cái bóng mờ ảo bay lượn vô định. Nhờ khi ông Sơn vừa đưa hút sảnh gia đình thu hồn thì giữa khoảng không Một bàn đen xì có bộ móc vuốt sắc nhọn, nó bất thình lình xuất hiện túm chặt lấy bảy linh hồn mới chết kia. Chỉ thấy tiếng gào thét thảm thiết, ông Sơn kinh ngạc đứng hình trong giây lát. Ông nhanh chóng vội chấn tĩnh niệm ấn thu hồn, nhưng không thể nhanh bằng cái thứ kia. Nó kéo tuồn bảy cái vòng vào khoảng tối rồi biến mất. Ông Sơn toàn thân run lên vì quá đỗi sửng sốt và giận dữ. Ông khẽ rít lên: khôn kiếp thật, nó lại dám ra tay manh động như vậy. Xem ra mục đích của nó chính là ăn hồn phách của người đã chết. Nếu không sớm tìm ra để nó hại thêm người, e rằng khó mà cứu vãn. Đạt và Nam nhìn ông Sơn đỏ mặt tía tai, lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, tang lễ đã được tổ chức cho bảy người xấu số. Cả bảy người chết cũng khiến cho bầu không khí tăng tóc vô cùng thê lương. Hai người còn lại trong nhóm đi săn đang vô cùng lo lắng cho số phận của mình. Ông Sơn buồn bã, ngay cả hồn phách của họ ông cũng không lấy được, nhất định phải tìm ra và tiêu diệt con quỷ này. Ông Sơn cùng với hai người đệ lại luôn vào trong nhà của trưởng bản. Thứ hôm đó sau khi xong việc ở đám tang, ông ngồi xuống tiến hành vẽ bùa ngay lập tức. Nam cũng hướng dẫn Đạt cách vẽ sao cho chuẩn nhất. Con quỷ đang ẩn thân, nó đang chờ đợi thời cơ để ra tay. Nó trong tối, ông Sơn ở ngoài sáng. Nếu không đề phòng trước e là trở tay không kịp. Trưa ngày hôm sau thì ông cầm sấp bùa mang đi phân phát cho từng nhà trong bản. Trưởng bản thay lời của ông mà nói: mọi người mau dán vào cửa nhà mình, bùa này được làm phép, nó sẽ giúp ngăn chặn quỷ vào nhà. Sau cái chết của cả tám người kia, dân bản hoang mang lo sợ, họ nhanh chóng dán bùa lên cửa nhà. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, không sớm tìm quỷ dữ thì có bao nhiêu bùa cũng chỉ như muối bỏ biển. Chiều hôm đó, ông Sơn cùng với trưởng bản Nam và Đạt đi một vòng quanh bản xem có dấu hiệu gì không. Khi đi ngang qua khoảng đất trống thì thấy có một con lợn nái đang cầm cuội ăn gì đó. Tự nhiên con lợn quay đầu ra mà đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về đám người. Từ miệng của nó nhễu ra một dòng máu tươi. Cái thứ đó đang nhai trong miệng kia chính là một con chó. Nam và Đạt và trưởng bản kinh hãi vội vàng giật lùi lại. Ông Sơn chỉ tay mà nói: không ngờ lại nhập xác cả súc sinh quỷ dữ, mày muốn gì chứ? Con lợn đứng bật dậy bằng hai chân, cái mồm của nó ngoác ra kêu en ét trông vô cùng quái dị. Chứng kiến cảnh đó khiến ba người phía sau mặt mày tái mét. Sau khi kêu ét ét, nó bắt đầu cười lên hệch hệch, một giọng nói phát ra từ sâu trong cuống họng. Giọng nói không rõ là nam hay nữ, lúc xa lúc gần, khi thì ồm ồm khi lại lanh lảnh. Ta muốn mạng của cả cái làng này, mà nếu vậy thì cũng chưa có thỏa mãn đâu. Tao ở trong núi cả trăm năm, giờ đã thoát ra, tao phải uống máu ăn tươi bọn mày mới thỏa mãn được cơn đói. Mày là một thằng tu đạo pháp, nếu không cút đi, mày cũng chịu chung số phận. Ông Sơn giận dữ hét lên: một phần của người học đạo không việc gì phải thỏa hiệp với ma quỷ, đi chết đi. Vừa dứt lời, ông phóng ra liên tiếp 3-4 mũi dao nhọn. Lưỡi dao bày vùn vút trong không trung cắm thẳng vào con lợn đang đứng. Nó ré lên đau đớn rồi ngã vật xuống đất giấy đành đạch. Thoáng cái đã trở thành lợn thường bình thường. Kỳ lạ là trên cơ thể lại không có thương tích gì. Ông Sơn nhặt lấy lưỡi dao mà nói: nó đã tu luyện rất lâu, nghe nói thì có vẻ như nó có mối thù gì sâu sắc với cái bản này. Trưởng bản im lặng một giây lát, ông ta nói: tôi có cái này muốn cho thầy xem, tôi đoán nó có liên quan đến chuyện này. Trong căn nhà sàn, trưởng bản mang ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một vài món đồ rất cũ, xỉ xét gần như hỏng hoàn toàn. Ông ta nói: bản này tính ra đến nay cũng cả trăm tuổi, những thế hệ người đầu tiên tới đây khai hoang gây dựng cũng từ thế kỷ trước. Tuy nhiên bao đời trưởng bản đều lưu truyền vật này và gìn giữ kỹ càng. Đây chính là di vật của người lập nên cái bản này, là người trưởng bản đầu tiên. Ông Sơn mở hộp ra xem thì thoáng ngạc nhiên, kể cả thằng bé Nam khi thấy cũng ngạc nhiên. Cầm từng món đồ trong hộp lên xem qua một lượt, ông Sơn liền nói: đây là những món đồ rất cũ, đều đã hỏng, tuy nhiên nó là những vật bất ly thân của một thầy pháp. Trưởng bản nghe đến đó thì thảng thốt: nói như vậy thì người lập nên cái bản này chính là một thầy pháp như thầy Sơn. Ông Sơn lấy trong túi ra mảnh vải đỏ, ông nói: Đây là lá bùa chấn điểm trong cái hang kia. Dựa vào chất liệu nét vẽ của lá bùa này, tôi có thể khẳng định chắc chắn không dưới 100 tuổi, cụ thể là thuộc về những năm đầu của thế kỷ 20. Nó mang những nét đặc trưng của đạo pháp thời đó, chứ không kiểu cải tiến như bây giờ. Tôi nghi ngờ rằng cái người lập nên ngôi bàn này, chính ông ta đã chấn nghiệm con quỷ trong chính nơi thờ tự của nó cả trăm năm, và bây giờ nó muốn ăn tươi cả bàn vì chuyện đó. Tuy nhiên bị yểm cả trăm năm trong hang núi, có khí thổ xoay vần khiến tà pháp của nó cạn kiệt, tạm thời không thể lộ diện. Đây chính là thời cơ tốt để tìm và tiêu diệt nó. Tuy nhiên bàn này có tới hơn 50 hộ, cả hơn 200 người. Nó ẩn mình ở đâu quả là nan giải. Tối hôm đó ông Sơn ngồi xem kỹ lại một lượt những món đồ mà ông mang theo, đảm bảo không có sai sót. Đặt bước ra ngoài cửa, đây là lần đầu tiên anh lên một bản vùng cao, lại là lần đầu tiên trải nghiệm đi diệt quỷ. Nó khiến cho anh có một cảm giác khó tả. Nam liền khẽ nói, anh Đạt, và phụ em vẽ bùa cùng thầy đi. Đạt gật đầu, anh quay vào nhà tiếp tục công việc phụ ông Sơn vẽ bùa chú cho những ngày sắp tới. Đêm đó người đàn ông kia lọ mọ tỉnh dậy, anh ta mở cửa ra nhà hông để đi tiểu. Vừa mới vạch quần ra thì anh ta giật thót, vội mặc lại mà nói, trời đất ơi, cô làm tôi hết hồn, sao đêm hôm rồi mà cô qua đây tìm vợ tôi có việc gì? Cái đối diện nhìn anh ta chầm chập, kẻ đó chủ động tiến sát lại, cô cần gì từ tôi? Kẻ kia chỉ lạnh lùng nhếch mép một cách mà quái. Trong nháy mắt người kia còn chưa kịp phản ứng thì một hàm răng sắc nhọn cắm vầm vào cổ anh ta mà hút máu. Máu từ trong cơ thể của anh ta bị hút ra, tuôn ra xối xả khiến anh ta vãi cả nước tiểu. Chân tay bùn rùn khuỵu luôn xuống đất, cả cơ thể co giật vì mất máu quá nhiều. Một bàn tay đâm thủng cả lồng ngực, mọi luồn trái tim còn đang đập thùm thụp. Người đàn ông đổ gục xuống chỉ còn là một cái xác trắng bệch. Có luồng khói trắng lập tức bay từ trong cơ thể, toàn hướng về phía nhà trường bản nhưng đã bị bàn tay kia tóm lấy. Ông Sơn đang nằm im đột nhiên ngồi bật dậy, tay của ông giật giật báo cho ông biết một sinh mạng mới có thể rời xa nhân thế. Ông lo lắng lẩm bẩm, quái lạ sao nhảy thế nhỉ, là ai chết vậy chứ? Từ cuối bàn chợt vang lên những tiếng gào khóc xé tan màn đêm. Ông Sơn vội chạy ra mở cửa, nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, đúng là có chuyện không hay xảy ra rồi. Dân bản ở đó lúc này tập trung rất là đông, đuốc được thắp sáng trưng, họ cố gắng trấn an người vợ vừa mất chồng. Cả đoàn con nhỏ gào khóc thê lương vô cùng. Ông Sơn ngồi im quan sát chiếc xác. Nạn nhân bị hút máu, bị móc tim ngay khi còn sống. Và một điều nữa, anh ta chỉ mới chết khoảng một tiếng, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy hồn phách lảng vảng quanh đây. Ông Sơn giận dữ đấm mạnh tay xuống đất. Trương Bàn bấy giờ nói, vậy là người thứ 9 trong nhóm người đi săn đã bỏ mạng. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía người cuối cùng. Người kia đang trong tâm trạng hoảng loạn vô cùng, anh ta mồ hôi chảy đầm đìa, miệng không ngừng lẩm bẩm, ác quỷ, nó không hề giữ lời, nó muốn giết chết tất cả chúng ta, không ai thoát được. Bình tĩnh nào, tôi sẽ tìm cách. Từ trong đám đông có một cái gì đó nhọn hoắt đâm tới cực nhanh. Người đàn ông khẽ nhăn mặt, ông Sơn thấy hơi lạ. Anh ta đột nhiên hất tay của ông Sơn ra mà nói, để tôi yên, đừng ai động vào tôi. Nói xong thì anh ta chạy như ma đuổi hướng về phía nhà của mình, và còn cũng tức tốc đuổi theo. Trương Bàn lúc này liền nói, thôi cùng tập trung lại lo mai chay cho người chết nào bà con. Nam khẽ nói với Đạt, em nghe thầy kể máu tươi, thịt hồn phách của người sống là thứ tầm bổ rất tốt cho ma quỷ, giúp chúng phục nguyên rất nhanh. Đạt nghe vậy thì ớn lạnh, anh biết được rằng có một con quỷ đang ẩn mình lẩn khuất đâu đây trong cái bản này, chực chờ ra tay để sát hại mọi người. Buổi chiều hôm sau, ông Sơn lập đàn lấy ở ngay khu đất trống bên cạnh. Lúc này người dân đã lên những dãy hết, ở lại bàn chỉ còn những người già và trẻ em. Trưởng bàn và thầy mo túc trực bên hai bên tiện cho ông Sơn nhờ vả. Ông Sơn bắt đầu thi triển đạo pháp, ông miệng lẩm bẩm, thổ thần mau lên đây cho tôi hỏi chuyện. Gió bắt đầu nổi lên, gió thổi khiến cho bụi bay lên mù mịt, Tự nhiên cả người của thằng bé Nam run rẩy, mắt của nó trợn trừng nhìn Đạt hoảng hốt kêu lên: Nam, Nam, bị sao đấy em? Ông Sơn đứng dậy đỡ Nam ngồi xuống đối diện ông nói: Quái lạ, tại sao không gọi được thổ địa mà lại gọi chúng cái vong này? Đàn ông quay vào Nam: Vong mau nói ra danh tính đi. Nam bắt đầu cất tiếng giọng của nó khác hẳn, đó là một giọng của một kẻ xa lạ. Nam nói: Ta chết cũng đã hơn 50 năm, chúng ngủ ở đây cũng đã lâu rồi thầy pháp ạ, nhưng ta không hề làm hại ai ở đây. Ta thấy đạo pháp của ông Mạnh dẫn dụ được ta nhập vào thằng bé này. Đạt, thầy Mo và trưởng bàn chứng kiến cảnh tượng nhập hồn thì vô cùng kinh ngạc. Ta liền nhăn mặt nói: Trời đất ơi, là gọi hồn đây sao? Lần đầu tiên mình thấy tận mắt. Ông Sơn liền nói: Tôi tính gọi thổ địa nhưng mà không hiểu sao lại gọi chúng ông. Nhưng mà không sao, ông ở đây mấy chục năm, ông cho tôi hỏi con quỷ kia đang ẩn mình đâu đây phải không? Thằng Nam khẽ lắc lư cái cổ, mắt của nó mở thao láo ngó nghiêng ngang dọc rồi nói: Đúng, nó theo đám người kia về đây từ cái hôm ấy, nhưng có lẽ là do bản lãnh của ta không đủ nên ta không thể nhìn rõ được. Cả đêm qua ta cũng chứng kiến cái chết của người kia, nhưng cũng không thể nhìn rõ được gì. Nó có thể che mắt được tất cả các vòng khác, nó là một con quỷ có tu vi cao. Ông Sơn gật đầu đáp: Điều đó tôi đã nghĩ tới, khả năng ẩn thân của nó khiến pháp nhãn của tôi không sao thực hiện được. Bỗng cơ thể của thằng bé Nam khẽ rung lên, khuôn mặt của nó lấm lét nhìn xung quanh như thể có điều gì e dè. Nó nói: Nếu không còn gì ta xin phép cáo lui. Ông Sơn khẽ gật đầu. Nam bắt đầu co giật toàn thân rồi nằm lăn luôn ra đất. Khoảng 5 phút sau thì Nam dần tỉnh mệt mỏi, nó hỏi: Thầy, con bị nhập à? Ông Sơn liền gật đầu. Bấy giờ ông nói: Con quỷ nó không những xảo quyệt, nó còn tu vi rất cao, sự bị dẫn niệm cả trăm năm, suy yếu đi nhiều nó vẫn ẩn thân được tới mức như vậy. Bây giờ nó có thể là bất cứ ai trong số những người ở trong bản. Trong bản nghe vậy lo lắng: Vậy bây giờ phải làm sao? Yên tâm đi, tôi đã có cách, tôi cần hai ông giúp đấy. Buổi tối hôm ấy, trưởng bàn chuẩn bị sẵn một thau nước lớn. Ông Sơn đứng im một lúc rồi bắt đầu kết ấn. Ông cho tập trung tất cả mọi người lại. Lúc này trưởng bàn nói: Đây là một thau nước đã được thầy Sơn tạo ấn, ma quỷ xoay vào đây sẽ hiện nguyên hình. Bà con lần lượt xoay mặt vào đây, chúng ta sẽ phát hiện ra ai là ma quỷ ẩn thân. Đặt kinh ngạc: Còn có cả phương pháp này nữa sao? Có vẻ như chậu nước kia bây giờ không khác gì một chiếc kính chiếu yêu. Nghe như vậy thì người dân bàn xì xầm bàn tán, họ bắt đầu lần lượt tiến lại gần chậu nước soi vào bên trong. Ông Sơn đứng ngay bên cạnh để kiểm tra, đặc biệt là để ý kỹ thái độ của từng người. Đặt và Nam cũng tò mò, nàn theo ông Sơn mấy năm cũng chưa thấy phương pháp này bao giờ. 30 phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mọi người vây xung quanh tò mò, họ đổ dồn ánh mắt vào chậu nước để xem ai là quỷ. Bỗng có người la lên: Ủa, A Báo đâu? Không thấy A Báo đâu, của anh ta đâu rồi? Ông Sơn ngạc nhiên: A Báo là ai? Là người còn sót lại cuối cùng trong nhóm đi săn. Chết thật, bây giờ anh ta đang ở đâu? Vợ của A Báo từ trong đám đông ra nói: Anh Báo đang nằm nghỉ ở nhà, tôi vâng lời thầy dán bùa rồi, A Báo sẽ không sao. Ông Sơn liền vội nói: Mau dẫn tôi về nhà cô, mau lên. Biết có chuyện, trưởng bàn vội rẽ đám đông để dẫn ông Sơn đi nhanh về phía căn nhà. Người trong bàn cũng vội vàng chạy theo. Tới nơi thì lá bùa vẫn dán ở ngoài cửa không hề có dấu hiệu hư hại. Ông Sơn thở phào nói: Có vẻ như không sao rồi. Ông quay sang người phụ nữ: Chồng cô bình thường chứ? Người vợ liền đáp: Đêm qua A Báo hoảng hốt vì cái chết của bạn, và anh ấy đã đi ngủ luôn. Hôm nay ăn uống bình thường, lên giấy bình thường, có chiều hơi mệt một chút muốn đi nằm. Ông Sơn gần gỗ bước lên bờ gỗ khẽ mở cánh cửa. Tử khí từ trong nhà xộc ra khiến cho ông Sơn hoảng hốt, ông lao luồn vào bên trong. Từ những chiếc giường ngò bè, A Báo đang thở dốc, toàn thân của anh ta run lên bần bật, nước tiểu kinh như vậy chảy ra lênh láng. Vừa mới ông Sơn chạy vào, anh ta đã dùng hết sức bình sinh vùng dậy, bấu chặt vào tay của ông Sơn. Cô nói ra những lời cuối cùng: Hai bọn tôi được bảo đi tới cái hang. Ai cho các anh đến chỗ các hang? Nó không phải là tình cờ. Nhưng đã quá muộn, A Báo giật mạnh một cái, mắt mở trắng dã, tại mũi miệng máu tươi trào ra thành dòng. Anh ta đã chết tức tưởi ngay trước mặt của ông. Trưởng bàn và thầy Mo cũng vừa vào tới nơi, chứng kiến cảnh đó trưởng bàn liền thốt lên: "Trời đất ơi, A Báo!" Âu Sơn đặt nhẹ anh ta nằm xuống, vút lại mắt cho anh ta. Sao lại như vậy? Chẳng phải con cáo trắng dẫn bọn họ tới hang? Không lẽ nội tình không đơn giản như vậy? Biết có biến, người dân bản nháo nhác hết cả lên. Họ kinh hãi khi hay tin A Báo đã chết. Người vợ kia thì kêu toan chạy vào trong nhà. Ngay lúc đó một người trong đám đông túm lấy cổ của cô vợ rồi nói: "Chính mày là con quỷ, mày ở cùng nhà với A Báo, chỉ có mày mới giết được A Báo thôi." Cô vợ khóc lóc thảm thiết, mấy đứa con nhỏ cũng chỉ biết bám chặt lấy mẹ. Đặt chạy lại, anh giật tay của người kia: "Mấy người làm cái gì vậy? Chờ ra đầu đuôi lại nghi ngờ cô ta. Đợi thầy Sơn, thầy Mo về trường bàn ra rồi nói." Bên trong nhà ông Sơn liền nói: "Nạn nhân chết do bị chúng quỷ độc sinh ra tích tụ quỷ khí mà thành, đào không phát tác luôn mà âm ỉ trong cơ thể." Âu Sơn vạch lưng áo của nạn nhân, có một vết đâm nhỏ như đầu đũa, đây chính là vết đâm khiến anh ta nhiễm độc. Cuối cùng thì anh ta cũng không thoát được. Tất cả 10 người đều đã chết, giờ thì nó sẽ tàn sát những người khác. Bất chợt Âu Sơn cảm nhận thấy một luồng sát khí, nó ở rất gần, nhưng không sao khiến cho nó lộ diện. Ông khẽ liếc nhìn đám người đang tập trung đông ở ngoài cửa, rốt cuộc là kẻ nào? Lại là một cái chết thứ 10 diễn ra liên tục. Thầy Mò đứng ra làm lễ cầu hương hồn cho người chết nơi vĩnh hằng. Nhưng ông Sơn biết rõ ràng vong hồn A Báo không còn ở đây. Suốt cả đêm hôm đó ở đám tang, ông luôn suy nghĩ về câu nói của A Báo chăn trối trước khi anh ta chết bất đắc kỳ tử. Có điều gì uẩn khúc trong câu chuyện này. 4 giờ sáng, Ngọc Sơn và Trường Bàn mệt mỏi về nhà. Lúc này cô con gái đang đun sẵn một ấm nước. Nam và Đạt từ trên bước xuống còn đang ngái ngủ. Trường Bàn rót nước sôi vào ấm chè đằng rồi ông nói: "Thầy tính tiếp theo phải làm sao?" "Nó trong tối ta ngoài sáng. Nó luôn âm thầm theo dõi chúng ta. Chúng đi trước chúng ta một bước." Âu Sơn đưa tay cầm cốc trà lên miệng nhấp một ngụm khẽ gật đầu: "Trà ngon quá, ông mua ở đâu vậy?" Trường Bàn liền đáp: "Thì có mua đâu, lên giấy hái ít chè cộng thêm vài loại thảo dược tự nhiên mọc ở trong rừng mà thôi." Đột nhiên thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức ông Sơn quay phát lại đằng sau: "Không có gì cả." Cánh cửa mở đi ra sau nhà, gió lùa vào mắt lạnh. Đàn và Nam đang ngủ, cô con gái thì đang hì hồi bó từng rau rừng. Âu Sơn thấy là bất chợt vừa có một ánh mắt sắc bén nhìn vào lưng của ông, nhưng ông quay ra phía sau lại không có gì. Trường Bàn thấy là bèn hỏi: "Thế sao vậy?" "À, không có gì." Âu Sơn móc trong người ra một chiếc túi vải nhỏ rồi nói: "Này Trường Bàn, ông mang theo lá bùa này bên người đề phòng bất trắc đi." Trường Bàn cầm lấy lá bùa từ tay của ông Sơn, ông ta nhanh chóng đút vào luôn trong túi. Hơn 5 giờ sáng thì Đàn và Nam cũng tỉnh dậy. Âu Sơn lúc này hơi mệt do thức trắng đêm lo việc bên đám tang. Ông ngả người nằm ra sàn, Nam nói: "Lo việc cả đêm chắc cũng đã mệt, thầy chợp mắt chút đi." "Được rồi, thầy chợp mắt một lát, nếu có chuyện thì gọi thầy dậy ngay." Đàn đi ra sau nhà, không khí của buổi sớm mai này vô cùng trong lành. Còn đang vươn vai thì Đạt đột nhiên co rúm người lại, da gà da chó nổi lên khiến anh khẽ rùng mình. Nam vỗ mạnh vai của anh: "Anh sao vậy? Đứng ngoài này sao run thế?" Đạt liền lo lắng nói: "Quái lạ, hệ như có ai đó vừa nhìn anh với một ánh mắt ghê sợ lắm, anh nổi da gà luôn cơ mà." Nam khó hiểu, nó nhìn xung quanh một lúc. Chỗ này ngoài hai anh em ra thì chỉ có cô con gái của ông Trường Bản đang cầm củi thái rau cho lợn, làm gì còn ai. Nam liền nói: "Thôi vào nhà đi, hai ngày nay người chết liên tục làm cho mệt mỏi quá." Trên sàn nhà, ông Sơn đang chìm vào cơn mộng mị. Trong cơn mưa, ông thấy cảnh máu đang chảy linh láng khắp con đường, xác người vương vãi khắp nơi. Ngồi trên đống xác là một vật đen sì nhầy nhụa, nó còn đang vươn cánh tay dài ngoằng mà xin người như là xin thịt. Dân bản cứ như vậy chết tức tưởi dưới tay của nó. Ông Sơn lúc này liền la lên: Ác quỷ mau dừng lại, không được tái sinh. Âu Sơn đưa hai tay bắt quyết giơ thẳng lên trời. Thiên ấn hiên viên kinh thiên quyết. Một luồng sấm sét từ trên không trung đánh xuống khiến cả mặt đất rung chuyển. Luồng ánh sáng trúng con quỷ khiến cho nó kêu ré lên một cách đầy đau đớn. Âu Sơn thừa thắng lao lên nhưng chưa kịp động thủ thì từ đằng sau một con dao găm cắm phần vào bên hông khiến cho ông đau đớn. Ông vội vàng nhảy lại thủ thế, kẻ vừa đâm lén sau lưng, Âu Sơn không thể nhìn rõ mặt. Ông cố gắng càng mắt vận lực mà vẫn không thể nhìn ra. Bất thình lình là có thêm một vết chém nữa, rạch ngang lưng lại đến từ phía sau. Âu Sơn đau đớn ngã ra đất miệng hét lên, khốn kiếp, dám đánh lén ta. Kẻ đánh lén thứ hai cũng không nhìn rõ mặt, nhưng hắn ta là đàn ông, còn kẻ đầu tiên lại là đàn bà. Khuôn mặt của chúng bị bao phủ bởi một lớp quỷ khí dày đặc, không thể nhìn qua được. Âu Sơn gắng gượng đứng dậy rồi bảo, rốt cuộc hai đứa mi là ai? Con quỷ giá lên cười một cách man dại. Âu Sơn giật mình choàng tỉnh dậy, liền sau đó thì lập tức ngồi bật dậy mà nhìn ráo rác xung quanh. Nam thấy lạ thì vội hỏi, thầy dậy rồi, sao thầy thấy mồ, sao người của thầy mồ hôi đầm đìa thế kia, thầy gặp ác mộng phải không hả? Âu Sơn khẽ gật đầu, cơn ác mộng này kỳ quá, không biết là nó ám chỉ cho điều gì. Không lẽ còn có hai kẻ khác đang núp trong bóng tối, hay kẻ đó rốt cuộc là ai? Lúc này đã hơn 7 giờ sáng, ông Sơn uể oải đứng dậy đi ra trước hiên nhà. Có thể cảm nhận rõ một bầu không khí u uất đang bao trùm lên cả ngôi bản này. Hôm nay nền trời có màu trắng đục, ánh mặt trời đất từng bị mây đen dày đặc che lấp, không còn ánh sáng thái dương, nó khiến cho người ta cảm thấy bất an. Chợt nhớ ra điều gì, ông Sơn đi vào trong nhà hỏi trưởng bản, sao tôi không thấy con gái ông nói chuyện bao giờ? Trưởng bản liền đáp, đó là vì con bé bị câm sau một vụ tai nạn. Ông Sơn liền tò mò hỏi, tai nạn lại bị cấm, ông nói chi tiết được cấm? Trưởng bản liền thở dài mà nói, cách đây khoảng hơn 10 năm, khi đấy con gái của tôi gần 20 tuổi, nó vẫn vô cùng bình thường. Ấy vậy mà vào một buổi sáng hôm đó, không hiểu nó đi đâu mà biệt tăm biệt tích. Tôi đi khắp bản tìm mà không thấy. Sợ nó đi vào rừng rồi làng, tôi hô hoán dân bản cùng đi tìm. Mọi người mò mẫm nguyên một ngày trời không thấy đâu. Cả một cánh rừng rộng lớn có khác nào mò kim đáy bể. Ấy vậy mà thầy Mo lại tìm được nó mới tài. Thầy Mo năm ấy cũng đã già, không tham gia tìm kiếm mà chỉ ở nhà để cầu khấn thần linh. Vậy mà ông ấy lại phát hiện con bé từ trong rừng ra, vội vàng đưa nó vào trong nhà để xua đuổi tà khí. Tới miệng cả nhóm hơn 40 người trở về, tưởng đang hết hy vọng thì thấy nó đang ngồi trước cửa nhà thầy Mo. Bản thân của tôi cũng vô cùng kinh ngạc, nó đã đi đâu cả một ngày trong cánh rừng đây? Nhưng sau đó thì con bé bị câm hoàn toàn, tính tình thay đổi trở nên trầm lặng, cả ngày chỉ có lầm lì như vậy. Đôi khi tôi cảm thấy dường như nó không phải là con của tôi. Âu Sơn im lặng, từ đầu tới giờ khi đặt chân đến cái bản này, đúng thật cô gái này là người lầm lì. Tuy nhiên là cô ta có cái gì đó phát ra. Là kiểu gì mà ông Sơn lo phải nghĩ nhiều, cho nên cũng không để ý. Cô ta cứ đi ra đi vào lầm lũi như một chiếc bóng vậy. Âu Sơn đứng dậy nói, tôi đi dạo một chút, ông cứ lo việc riêng đi. Nói xong ông Sơn dạo bước đi ra bên ngoài. Từ bây giờ ông Sơn phải hoàn toàn đề phòng, không thể tin bất cứ ai, không thể để có sai sót xảy ra. Đi ngang qua căn nhà của A Báo, ông thấy người vợ trẻ ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, chồng chết bị dân bản nghi kỵ. Nhìn cô ta tàn tạ hốc hác chỉ sau một đêm như già đi cả chục tuổi, Âu Sơn bước lại gần hỏi, cô ổn chứ? Cô gái nhìn đứa con nhỏ đang ngủ trong nhà, cô ta nhìn ông Sơn mà nói, tôi không có biết chồng tôi. Tôi biết cô không làm chuyện đấy, tôi muốn hỏi cô một câu, sao cái hôm chồng cô tham gia cuộc đi săn anh ta có gì lạ không? À, báo nói là khi đi săn về sẽ mang vài thứ quý giá, có thể bán được tiền cho con tôi xuống thị xã học. Anh ta nói vậy, còn gì nữa? Tôi có hỏi là sao A Báo nói vậy, thì A Báo nói rằng có người chỉ cho anh, nhưng A Báo không nói lên người đó là ai. Ông Sơn suy nghĩ như vậy đúng là có kẻ đứng sau thao túng việc này. Khả năng nhóm người vào rừng gặp con cáo và tới cái hang đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Nhưng mục đích hắn làm vậy để làm gì? Không lẽ mối liên hệ giữa hắn và con quỷ ư? Ông Sơn cứ như vậy trầm ngâm suy nghĩ mà không hề hay biết có hai cặp mắt đang lén quan sát ông từ đằng xa. Tối hôm đó cả khu bản lên đèn, mọi thứ vẫn im ắng như chưa có động tĩnh gì. Có một mùi thơm gì đó thoang thoảng trong nhà, ông Sơn nói. Ủa, cái mùi gì mà thơm vậy? Tôi đốt cây rừng cho thơm đó thầy. Loại cây này con bé nhà tôi hay đi hái ở bìa rừng, phơi khô đốt lên thơm lắm. Quả nhiên là thơm thật, thơm hơn cả trầm hương. Nhưng sao người lại thấy uể oải buồn ngủ hơn bình thường. Đêm đó đang say giấc thì Đạt khẽ cựa mình. Có một luồng gió từ cửa sau nhà khẽ thổi vào chỗ của anh nằm rồi biến mất. Cánh cửa chỉ mở ra trong nháy mắt rồi lập tức đóng lại. Cô gái kia nằm trằn trọc trong căn nhà sàn cũ kỹ lạnh lẽo. Chồng cô đã chết, sau này mấy mẹ con sống thế nào? Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi bốc vào bên trong, mang theo một cái mùi hôi tanh. Cô gái rùng mình ngồi bật dậy. Rõ ràng khi nãy đã đóng cửa rồi cơ mà. Cô toàn đi ra để đóng lại thì bóng của một người phụ nữ đứng ngay rèm cửa, khiến cho cô tái mặt. Còn chưa kịp thét lên thì cái bóng kia trong nháy mắt đã áp sát. Nó dùng một tay bóp chặt cô, nhấc bổng cô gái lên. Ánh mắt của cô to tròn trợn trừng như không thể tin được vào những kẻ đang đứng trước mặt. Rắc một tiếng, sưng cổ gãy lìa, mắt chưa kịp nhắm, cái xác đổ gục xuống sàn nhà. Hai đứa con nghe động thì cựa mình tỉnh dậy. Chúng nó mò mẫm trong bóng tối, chỉ biết được rằng hai đứa nó bị nhấc bổng lên không trung. Chúng vừa kịp phát ra một tiếng hét nho nhỏ thì tất cả chìm vào trong yên lặng. Mới sáng sớm hôm sau thì cả bạn lại bị một phen kinh hãi tột độ vì xác của ba mẹ con chết cứng trong nhà. Người mẹ gãy cổ, hai đứa con bị hút cạn sạch máu, chỉ còn là hai cái xác khô. Đến lúc này không còn ai nghi ngờ gì cô gái tội nghiệp giết chồng. Họ ngậm ngùi thương xót, đồng thời cũng hoảng sợ lo lắng cho số phận của chính bản thân. Ông Sơn và Trường Bàn đứng chết lặng. Ông không nói gì, quay đầu bước một mạch về nhà. Bà cây chết đau đớn khiến cho Đạt và Nam cũng phẫn uất, không lẽ cứ để xảy ra mãi như vậy. Ông Sơn về đến căn nhà sàn, đang ngồi thụp xuống sàn nhà, cúi gằm mặt lặng tính một quẻ, mặt của ông trở nên kinh ngạc. 2-3 ngày hôm sau, ông đã quá để tâm tới mọi yếu tố bên ngoài mà quên mất đi kẻ luôn ở cùng ông trong căn nhà này. Kẻ đó đang đứng ngay sau lưng quan sát mọi nhất cử nhất động. Trong đám tang, ông nói với Trường Bản, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng quá đau lòng. Trường Bản ngạc nhiên trước câu nói khó hiểu của ông Sơn. Đêm đó cái thứ cỏ thơm kia lại được đốt lên. Như mọi khi, Đạt và Nam lăn ra ngủ say như chết. Cả ngôi bàn chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tại một căn nhà sàn vẫn còn có một người đang thức. Hắn đang luyện một tà thuật. Hắn đưa đôi tay lên niệm ấn rồi khẽ nói, đêm nay sẽ là thời điểm thích hợp, mau hóa kiếp cho lão thầy pháp đi. Một bóng đen nhẹ nhàng tiến gần chỗ của ông Sơn đang nằm. Bàn tay với nắm móng vuốt sắc nhọn dơ lên, nhắm thẳng vào cổ của ông Sơn mà xin xuống. Ông Sơn mở trừng mắt lên, đưa tay liền bóp chặt lấy cánh tay kia mà ông rít lên. Ra là mày, đúng như suy đoán của tao. Kẻ kia hoảng hốt nhanh như cắt, ông tung một cú đấm trúng một bên mặt khiến hắn văng luôn ra phía cửa. Vừa nói vừa đứng dậy thì nhận thêm một cú đá cực mạnh nữa vào bụng khiến cho hắn văng luôn ra bên ngoài con đường. Cánh cửa nhà cũng theo đó mà bật tung ra. Ba người kia hoảng hốt chẳng tỉnh dậy vì tiếng động lạ. Đàn và Nam lúc này liền la lên, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Ông Sơn đã bên ngoài nhà, ông chỉ thẳng tay vào mà quát, mày không phải là con gái của Trường Bản, kẻ nằm dưới kia chính là của con gái Cầm. Cô ta rú lên khóc lóc thảm thiết, hỏng trong miệng ra một ngụm máu tươi rồi lả đi. Trường Bản chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy con của mình mà nhăn nhó, trời đất ơi, thầy làm sao mà đánh con tôi, nó có tội tình gì chứ? Ông Sơn điên tiết vùng tay lên mà nói, còn đóng kịch được sao? Trường Bản đâu mau tránh ra, nó không phải con gái của ông, nó là con quỷ đấy. Trường bàn lúc này liền kinh ngạc. Sao? Thầy nói sao? Sao con gái tôi có thể là quỷ được chứ? Người dân bản không hiểu sao đồng loạt thức dậy, họ kéo nhau về nhà hướng trường bàn để hóng chuyện. Dẫn đầu đám người là thầy Mo. Vừa thấy thầy Mo tới, ông Sơn để nói: Thầy Mo đây rồi, tôi đã tìm ra con quỷ. Ngay đến đây ai nấy đều xôn xao bàn tán. Có thật không? Có thật đã tìm ra không? Ông Sơn chỉ tay mà nói: Nó chính là con quỷ. Dân bản bất ngờ ồ lên như là không thể tin vào mắt của mình. Cột con gái cầm sao lại là quỷ được chứ? Ông Sơn liền nói: Được, để tôi chứng minh cho tất cả mọi người xem. Ông quay về phía của Nam, chạy vào trong nhà lấy gương ra đây cho thầy. Ông Nam tức tốc chạy vào bên trong lấy ra chiếc gương có viền vàng rất đẹp. Ông Sơn cầm chiếu thẳng vào kẻ đang nằm trong vòng tay của trưởng bản. Ông liền hét lớn: Kinh bát quái yêu ma đều phải hiện thân. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sao lại có chuyện như này chứ? Cơn bát quái không bao giờ sai, không lẽ là mình sai ư? Cả què bói kia cũng sai nốt. Dân bản bắt đầu bàn tán rì rầm. Trường bản chỉ biết ôm con gái của mình mà khóc. Ông Sơn buông thõng tay, chưa bao giờ ông lâm vào tình cảnh này. Thầy Mo bắt đầu nói với cái giọng ngọng ngọng pha tạp: Thầy vô cớ đã thương con gái yếu ớt tội nghiệp, lại còn vu cho cô ta là quỷ. Người bình thường hồ đồ không nói, đến cả thầy mang tiếng học đạo mà cũng sai lầm vậy là sao? Thầy tới đây không giải quyết được gì, đã vậy nhiều người phải chết, thầy cũng khoanh tay đứng nhìn, thầy còn tư cách cầm. Ông Sơn cứng họng trước cặp mắt đổ dồn về phía của mình. Ông không còn biết có thể nói được gì. Đạt và Nam cũng đành im lặng bất lực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. Bỗng nhiên trưởng bản rên lên một tiếng. Ông Đạt và Nam vội vàng quay lại. Đạt liền hoảng hốt: Ôi trời ơi! Trưởng bản nhăn nhó ôm bụng, máu từ trong bụng trào ra. Ông ta ngã vật ra luôn trên nền đất. Lúc này đứa con gái kia từ từ đứng dậy. Nó không còn tỏ ra đau đớn hay khóc lóc gì cả. Gương mặt của nó lạnh tanh. Bàn tay còn đang ướt đỏ vì chồng vào bụng của trường bản tội nghiệp. Cả ba thầy trò ông Sơn còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Thì lão thầy Mo cười ré lên. Lão chỉ tay vào ông Sơn mà nói: Đùa với mày như vậy là đủ rồi. Đêm nay phải hạ màn được thôi. Nói xong đứa con gái kia từ từ bước qua trước mặt của trường bản đang rên rỉ tiến lại gần lão Mo. Lão già 80 tuổi ôm chầm cô gái mà sờ soạng. Nhìn lão ta bây giờ khác xa với lão ta lúc tỏ ra yếu đuối già khòm. Lão ta cười thé lên mà nói: Biết tại sao cái gương không soi ra được không? Vốn dĩ con này đâu phải là ma quỷ, cái cơ thể này là người, nhưng mà nó đã chết từ lâu rồi lũ ngu. Với tà thuật tài năng của tao, cái xác này không những không phân hủy mà còn sống suốt hơn 10 năm chỉ để chờ con đêm này. Ba thầy trò của ông Sơn sững sờ. Trường bàn cô nén đau gượng dậy: Lão Mo, lão đang nói cái ma quỷ gì vậy? Đồ ngu, nhìn xem con gái mày thực sự là gì. Vừa dứt lời, lão ta dứt luôn cái tai của đứa con gái. Từ bên đầu ào ạt chảy ra vô số trùng, chúng lúc nhúc như giỏi. Trùng vừa chảy ra thì lập tức da thịt của đứa con gái tan chảy bốc mùi hôi thối. Trong nháy mắt chỉ còn lại đống xương trắng hếu nằm trên đất. Thầy Mo liền đắc chí nói: Con gái mày bị tao giết chết vào cái ngày định mệnh hôm ấy. Theo kế hoạch đã bày ra rất lâu, tao quyết định giữ xác nó lại phục vụ cho sau này. Tao ở bàn này chục năm cũng chỉ vì một mục đích hồi sinh chủ nhân. Vì vậy mới đợi tới bây giờ. Khi mà chấn nhiệm cái lão già pháp sư chết dẫm kia suy yếu, lợi dụng bọn kia vào rừng săn bắn mới gỡ được lá bùa xuống. Và cái hai thằng ngu kia, nếu mà hai thằng đó không dẫn dắt cả nhóm con cáo thì chúng chưa chắc đã phải chịu kết cục như vậy. Nhưng số phận đã định, chúng mày phải chết hết. Trường bàn liền đau đớn gào lên, bỏ lít tới đám sừng trắng. Lúc này thì ông mới để ý toàn bộ dân bản đều đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt của họ trở nên vô hồn. Ông Sơn ra hiệu cho hai đệ tử lùi dần về sau. Có chuyện sắp xảy ra rồi. Lão Mò ngạc nhiên khi trường bàn vẫn tỉnh táo không bị ảnh hưởng bởi tà pháp. nhưng thôi chẳng sao cả. Lão Mò liền hét lớn, cùng chào đón chủ nhân một lần nữa tái sinh rừng rạn. Ngay lập tức dân bản quỳ xuống như là dân thế vua. Ngay giữa không trung, một luồng khói đen đằng từ phía hội tụ lại một điểm. Trong làn khói đen xuất hiện một con mắt đỏ như máu. Lão Mò quỳ rạp xuống rồi nói, xin chúc mừng chủ nhân nguyên phục, đây là lễ vật nô tài chuẩn bị cho ngài, ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vừa dứt lời thì đám khói đen vươn lên những làn khói nhỏ như những chiếc xúc tu, tỏa ra quấn lấy người dân bản đang chúng tà thuật. Nó nhấc bổng họ lên rồi kéo về đám khói. Ngay lập tức máu thịt từ trong cơ thể cứ như vậy bay ra và bị đám khói hút hết. Trong nháy mắt chỉ còn lại những bộ xương bị vứt xuống đất. Đàn và Nam sợ vãi cả ra quần. Ông Sơn không thể chần chừ, ông bắt tay kết ấn miệng nói, phá giải. Một luồng kinh lực tỏa ra từ thân thể lan ra xung quanh hóa giải tà thuật. Người dân đổ gục la liệt xuống đất. Ông Sơn bật tinh nắp hộp, lấy ra một cây kiếm nạm ngọc, lao về phía trước miệng hét, Nam yểm trợ thầy, đặt đo cho trưởng bàn và người dân. Dứt lời thì ông nhảy phốc lên về phía đám khói. Nam đưa đặt một lọ thuốc mà nói, anh lấy bột này cầm máu cho trưởng bàn nhanh rồi tìm chỗ nấp. Xong thì Nam cũng lấy ra một thanh kiếm khác, chạy đến theo yểm trợ cho sư phụ. Trần Nam lại chính là lão Mo. Lão vùng cây gậy nói, nhãi con, để chủ nhân ăn thịt thằng sư phụ của mày đi, còn mày là của tao. Nam tức điên lao tới chém, hai bên đánh nhau kịch liệt. Đặt vội vàng lại dìu trường bàn, anh xoa thuốc vào vết thương cho ông mà nói, nhanh lên vào nhà trốn, tôi phải băng vết thương cho ông. Trường bàn khóc lóc đau đớn không nỡ rời bỏ đống xương kia, nhưng rồi cũng bị Đạt kéo vào trong nhà. Ở bên này ông Sơn vung kiếm thi triển đạo pháp, miệng gào lên, ác quỷ, giết người vô tội sát sinh, hôm nay tao sẽ đánh cho mi tan thành từng mảnh. Lão Mò vừa đánh vừa phân tâm, nguy to rồi, chủ nhân còn chưa kịp ăn hết đám kia, không ngờ thằng thầy pháp liều mạng vậy, phải tốc chiến tốc thắng rồi hỗ trợ. Nhưng vừa kịp nghĩ tới đây thì một lưỡi kiếm sáng loáng vùng chuống chém ngang ngực. Trong giao đấu đại kỵ nhất là phân tâm. Máu của lão thể mo tú xa, lão ngã lăn trên đất rồi hét lên, chủ nhân cứu tôi. Luồng khói đen lập tức đổi hướng lao thẳng về phía của Nam. Nam chưa kịp thủ thế nhưng đã bị xúc tu màu đen xiên tới tấp. Nam xoay kiếm rồi hô, thánh cực luân đại na di. Chiêu phòng thủ cực hiệu quả nhưng đạo pháp chưa đủ, chỉ càn được một phần. Trên cơ thể của Nam bị thương vài chỗ rách thịt, máu tú ra đau chết đi sống lại. Nam lăn lầm lốc dưới đất, lão Mò vùng dậy xông tới bổ mạnh cây gậy xuống. Chết đi thằng danh con. Nam vừa vội kiếm đỡ lấy một cú bổ chí mạng. Âu Sơn phi kiếm lao tới gào lên, đối thủ của mi là ta đây. Ngay lập tức ông bắt tay niệm ấn Hiên Viên Kinh Thiên Quyết, mượn khí kiều thiên mà đánh xuống. Một luồng sét sáng chói lòa đánh mạnh từ trên trời xuống, trúng luồng khói đen, nó rít lên đau đớn nghe vang vọng cả không gian. Thằng thể pháp khốn kiếp, tao giết mày. Lão Mo đang giằng co thì bị phân tâm lần hai, lão vội la lớn, chủ nhân cẩn thận. Chỉ đời có như vậy, Nam tung luôn đòn sát thủ, nắm đấm trực tiếp tập trung vào một điểm, thằng yếu huyệt thái dương, khiến cho lão Mò giật lên đùng đùng rồi lăn luôn ra đất. Nam vùng dậy vung con dao lên chém mạnh xuống hai chân, lão Mò rú lên đau đớn vì bị tàn phế. Đúng lúc đó đám khói đen bùng lên, nó lao vùn vút về phía của Nam. Ông Sơn liền hét lớn, song dương hợp bích. Nam vứt luôn kiếm đi, bắt tay niệm ấn, xung quanh người của Nam nhiệt độ tăng đột ngột. Đám khói đen vừa lao tới bị chặn lại bởi luồng nhiệt chí cương chí dương hừng hực nóng rát. Máu mồm máu mũi chảy ròng ròng, Nam liền gào lên, nhanh lên thầy ơi. Âu Sơn đã phi tới thi triển pháp y như Nam, ông liền hét, song dương hợp bích đại tích lịch. Hai luồng nhiệt trước sau như hai quả cầu lửa thiêu đốt yêu ma hợp lại, khiến cho ác quỷ rú lên đau đớn. Nó vùng vẫy điên cuồng khiến cho hai thầy trò ngũ nội như muốn lộn nhào. Đã đứng trước cửa nhà chứng kiến cảnh tượng có một không hai thì há hốc mồm đầy kinh ngạc. Ông Sơn dồn toàn sức vào một chiêu. Đại tích lịch thập thành công lực. Một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, thổi bay cả đất đá. Hai thầy trò bắn đi như đạn pháo, lăn lồng lốc trên mặt đất, nằm ngất xỉu tại chỗ. Trên không trung vẫn còn xuất lại những vết tích của ấn pháp, những đốm sáng màu vẫn hiện hiện. Đám khói đèn đã biến mất, lão mò cũng bị vụ nổ thổi văng ra, nằm thoi thóp trên mặt đất. Lão thổ huyết nước mắt chảy ra, chỉ kịp rên lên một tiếng chủ nhân rồi tắt thở. Sáng hôm sau, Nam dần tỉnh lại, mở mắt ra thấy đạt ông Sơn trường bàn cùng nhiều người khác đang vây quanh. Thế Nam đã tỉnh, ai ai cũng mừng. Ông Sơn tự hào và đặt tay lên vai của cậu. Xoài lâm đồ đệ, sau này ta có thể yên tâm về con. Nhóm ba người ở lại bàn thêm một ngày để thu dọn tàn cuộc. Ác quỷ đã bị tiêu diệt mãi mãi. Hôm sau, chiếc xe ba gác đã có mặt. Cả ba leo lên xe, người dân chạy ra để đưa tiễn. Quãng đường đi về đặt ngồi suy tư. Có mấy chuyến đi vừa rồi có lẽ anh suy nghĩ về việc sẽ làm một thể pháp cũng không biết chừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.